Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 60, di sản vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh đứng trong quang minh, hơn nữa ở phía trước nhất, giáo hoàng ở sau lưng hắn. Trong đại điện, mấy ngàn chủ giáo như thủy triều quỳ rạp xuống đất. Trên quảng trường, mấy vạn quốc giáo kỵ binh cùng giáo sĩ như thủy triều quỳ rạp xuống đất. Ngoài ly cung, mấy chục vạn tín đồ như thủy triều quỳ rạp xuống đất. Nhìn hình ảnh này, giáo hoàng chậm rãi nheo mắt, như uống rượu nguyên chất, rất vui mừng hài lòng. Đôi mắt của hắn càng ngày càng híp, cho đến nhắm lại, sau đó không còn mở ra. Tinh hải mênh mông trong đôi mắt già nua kia, đến đây không còn có ai có thể thấy được nữa. Trần Trường Sinh quay đầu trông qua, tay nắm thần trượng khẽ run lên. Mao Thu Vũ đỡ thân thể giáo hoàng, hướng hắn lắc đầu. Bên cạnh trong đám người ẩn có xôn xao, nhưng không loạn, lấy Án Lâm các đại chủ giáo cầm đầu. Mọi người vẫn quỳ, chẳng qua là, chợt có tiếng khóc nước mắt ròng ròng. Thanh âm tụng đọc tẩy luyện đạo tâm, tràn đầy tiếng khóc hoài niệm cùng bi thương. Ở quang minh chánh điện to lớn càng phiêu càng cao, sau đó bị một tiếng chuông tạm thời mời về trần thế. Tất cả thánh chuông của ly cung và giáo khu sử, thiên đạo viện, đồng loạt vang lên, tiếng chuông nhanh chóng truyền khắp cả kinh đô, sau đó truyền hướng nơi xa hơn, đem tin tức giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải đưa đến bốn phương tám hướng trên đại lục. Xoa xoa xoa, vô số tiếng kim khí ma sát tựa như đồng thời vang lên. Quốc giáo kỵ binh trên quảng trường của ly cung rút ra binh khí của mình. Trong biển người phát lên một mảnh sóng chiều màu đen. Vô luận thần nỏ hay là thiết thương hoặc là đao kiếm, cũng đều hàn lãnh như vậy, sắc bén như vậy, thẳng tắp chỉ về phía bầu trời đêm, hướng về phía hàng tỷ viên tinh thần yên lặng trang nghiêm không thay đổi. Đây không phải là nhân gian thị uy đối với tinh hải, mà là trợ uy, hoặc là nói đây là một lần cử hành long trọng, tiễn quân vương của mình đi xa ngàn dặm. Thảo Nguyệt hội quán, Quế Thanh cung, Đài Sở, Thanh Thủy Ngõa Thai, Thiên Đạo Điện, Thu Ngụ, là sáu tòa cung điện quan trọng nhất của Ly Cung. Tại lúc này, sáu đạo khí tức cực kỳ thần thánh vĩ đại từ trong các cung điện này sinh ra, hướng bầu trời đêm vắng lạnh tịch liêu mà tới. Sau đó không biết gặp nhau ở nơi nào, biến thành sáu đạo ánh sáng bắt mắt, ánh sáng màu sắc cũng không giống nhau. Nhìn qua giống như một chiếc cầu vồng, chưa từng có ai thấy cầu vồng ban đêm. Đám người quỳ rạp xuống mặt đất ở ly cung, dân chúng các nơi trong kinh đô quỳ gối, đều ngẩng đầu lên, khiếp sợ dị tượng trên trời, sầu não mà nghĩ, đây chính là nhân gian đưa tiễn giáo hoàng bệ hạ lần cuối hay sao? Trần Trường Sinh biết đây cũng không phải cầu vồng, mà là lực lượng, ở sáu đạo khí tức từ Thảo Nguyệt hội quán sáu tòa cung điện sinh ra. Hắn cùng với tất cả người tu đạo tụ tinh ở kinh đô, cũng tinh tường cảm giác đến loại lực lượng đó. Lực lượng này đến từ quốc giáo trọng bảo trong sáu tòa cung điện, cũng tới từ phiến mặt đất ở giữa ly cung. Chính xác hơn, từ tòa trận pháp phía dưới mặt đất. Đạo môn tồn tại vô số năm, được tôn là quốc giáo đã gần ngàn năm, mà lúc trước cũng đã từng là quốc giáo của nhiều vương triều. Nếu nói lịch sử nội tình thâm hậu, tài nguyên tích lũy phong phú, ở phương diện khác, cho dù là triều đình hiện tại chưa chắc đã có thể hơn. Có trận pháp như vậy, có nhiều hơn thần khí không người biết cũng không kỳ quái. Tỉ như cây đuốc lúc này cắm ở đầu giường, Bạch Nhật Diễm Hỏa, thánh khí ma tộc này lặng yên nhiều năm trong Lăng Yên Các, là bộ phận trọng yếu tạo thành Hoàng Liễn Đồ. Thiên Thư Lăng chi biến đêm đó, Thiên Hải Thánh Hậu ném xương dư thần thương, phá hủy Lăng Yên Các. Toàn bộ bức họa trong các bị đốt thành cho bụi, xương dư thần thương không biết tung tích. Ở mọi người nghĩ đến, hẳn là một lần nữa được cất ở trong hoàng cung. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Nhật Diễm Hỏa hẳn là thuộc về ly cung, ma tộc thánh khí trong quá khứ, sau đó là Đại Chu trọng bảo, hiện tại chỉ là một vật chiếu sáng bình thường. Ánh sáng thánh khiết rừng rực cũng không chói mắt, hơn nữa không có bất kỳ nhiệt độ rơi vào trên khuôn mặt già nua của giáo hoàng, tin tưởng sẽ không làm cho hắn cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Trần Trường Sinh ngồi bên giường, đọc xong Trường Sinh Kinh lần thứ 9, đứng dậy, nhìn về Bạch Nhật Diễm Hỏa cùng với U Điện được nó chiếu sáng. Quốc giáo là di sản giáo hoàng bệ hạ để lại cho hắn. Bạch Nhật Diễm Hỏa tự nhiên cũng là một phần di sản này. Thần miện, thần trượng, trọng bảo trong 6 tòa cung điện. Ly cung trận pháp cùng với hàng vạn giáo sĩ cùng tín đồ lúc này còn trong ngoài ly cung quỳ lạy không chịu rời đi. Cũng là như thế, còn có quyền lực, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn còn có phần di sản, hiện tại không biết đi nơi nào. Giáo hoàng bệ hạ từng rất rõ ràng biểu đạt ý của mình. Sau khi hắn chết, vật kia sẽ do Trần Trường Sinh chăm sóc. Bồn thanh diệp này đã đi nơi nào? 6 đạo khí tức thánh khiết ở trong bầu trời đêm tạo thành một đạo cầu vồng xinh đẹp. Một đầu cầu vồng ở ly cung, xuyên qua tinh hải, cuối cùng lại trở xuống nhân gian. Kinh đô rất nhiều địa phương cũng được đạo cầu vồng này chiếu sáng. Trang điểm, rất khó phân rõ, nơi nào thừa nhận ánh sáng cùng chúc phúc nhiều hơn. Tất cả mọi người trên mặt đất có thể thấy tinh hải mênh mông. Nhưng tinh quang lại không thể chiếu khắp thế gian. Bắc Tân Kiều giếng cạn gần hoàng thành, quanh năm không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy được tinh quang. Hôm nay cũng rất thần kỳ, có thêm rất nhiều ánh sáng. Ánh sáng chính là một phần đến từ đạo cầu vồng của ly cung. Không gian dưới đất trải qua mấy trăm năm đen nhánh âm trầm hàn lãnh, không có vì vậy trở nên ấm áp, nhưng ít ra không hề đáng sợ như trước. Nhất là ánh sáng chiếu sáng mặt đất xương tuyết, cũng chiếu sáng trên xương tiết rất nhiều món đồ. Món đồ này để cho địa phương vốn ngăn cách cùng nhân gian này hiện ra hương vị nhân gian. Khắp nơi đều là cao thấp bất đồng bếp nấu, nhìn giống như tổ mối. Còn có các loại dụng cụ phòng bếp, nồi chén bầu bồn mọi thứ không thiếu. Than bôi châu hỏa lực đặc biệt mạnh xếp thành núi nhỏ. Nồi sắt lớn nhỏ dày mỏng bất đồng chừng mười mấy cái. Trên mặt bàn lớn bằng mặt hồ đặc chế chất đầy vô số thức ăn người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Ở đối diện 300 trượng, hẳn là thư phòng, không có tường, tự nhiên cũng không có thư họa, chỉ có giá sách vô cùng dài, nhìn không thấy cuối. Trên kệ chất đầy sách, theo giá sách, lại có các loại phong cách gia cụ theo thứ tự hướng phía trước sắp hàng. Bàn đọc sách, ghế, sập, cho đến chỗ rất xa. Nơi đó có một cái giường đặc biệt lớn, thậm chí không so với mặt hồ quốc giáo học viện nhỏ hơn bao nhiêu. Cái giường này đặc biệt hoa mỹ, chạm trổ hết sức phồn hoa. Trên giường có 36 tầng chăn đệm, cạnh giường khảm 72 viên dạ minh châu. Chỉ bằng mắt để nhìn, có thể tưởng tượng được, nằm ở phía trên, thoải mái đến cỡ nào. Long tộc thiếu nữ áo đen tên là Chi Chi, cũng gọi là Chu Sa hoặc Hồng Trang, lúc này nằm ở trên giường, nhưng rất rõ ràng nàng cũng không cảm thấy thoải mái. Không phải bởi vì dưới 36 tầng chăn đệm có một hạt đậu tầm thường, cũng không phải bởi vì Trần Trường Sinh lần cuối cùng đưa tới lam long tôm không đủ tươi, mà là bởi vì nàng lúc này rất khẩn trương. Cầu vồng đến từ ly cung chiếu sáng huyệt động dưới đất, cũng chiếu sáng bức tường cách hơn 10 dặm nàng không muốn đối mặt kia. Nàng là huyền xương cự long cao quý nhất, thần thông lợi hại nhất thế gian. Có thể nhìn thấy một mảnh lá cách xa mấy ngàn dặm. Tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng. Bức tường này lúc này đang phát sinh biến hóa. Trên thạch bích bị xương tiết bao trùm sinh ra một khóm thanh diệp. Cách trương.